Thú tu thành thần, chương 702. Sang thế giới khác, góc truyện audio.com. Thư Vũ Thần lấy ra một đoạn video cho băng thần ra, thời gian hiển thị cũng là cách nhau mỗi năm một lần. Băng thần thấy thế không khỏi hít hơi thật sâu rồi nói. Người đưa tay đây, ta cần kiểm tra thực hư. Thư Vũ Thần không hiểu băng thần muốn kiểm tra bằng cách nào, nhưng nàng vẫn đồng ý đưa tay ra. Băng thần trong tâm thầm nói. Thiên thư mau xâm nhập vào trong hệ thống kiểm tra xem thực hư như thế nào. Thiên thư nghiêm túc đáp lại. Ta đã rõ thưa chủ nhân. Hai tay vừa chạm vào nhau thì Thư Vũ Thần có cảm giác như mình bị giật điện vậy. Mùi thơm từ người băng thần cũng khiến nàng cực kỳ hưởng thụ. Bây giờ bất cứ cô gái nào không lấy hình tượng bạn trai giống như băng thần. Tuy luôn cao giá thể nhưng Thư Vũ Thần cũng giống như bao cô gái khác ở dị giới vẫn luôn hâm mộ thực lực mạnh mẽ người sau đó mới đến vẻ ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa nàng không thích nam nhân đẹp. Băng thần thực lực lẫn gia thế cũng không tệ, thậm có thể nói hơn nàng rất nhiều, nàng từng nghĩ có khi nào mình thích tên kia không, hôm nay gặp mặt cũng để kiểm chứng cảm giác mơ hồ kia, nhưng cảm giác như giật điện kia đã khiến nàng hiểu nhầm. Tim nàng đập rộn nên như trống, còn mặt thì hơi đỏ, nàng làm sao biết được cảm giác đó do thiên thư xâm nhập gây ra, phải mất một lúc sau thiên thư mới thông báo lại cho băng thần. Thưa chủ nhân, ta đã điều tra rõ ràng, những thứ này thực sự được quay ở các khoảng thời gian khác nhau, mỗi cái cách đúng một năm dòng không hề sai sót chút nào, hồng hắc trong khoảng thời gian này có vẻ bị suy yếu khá nặng. Băng thần gật đầu thầm nói, ta đã rõ, cảm ơn ngươi. Thiên thư biến mất, sau đó băng thần buông tay Thư Vũ Thần ra, sau đó nghiêm túc nói. Ta muốn biết địa điểm trong video thì cần phải nhường nhiệm vụ cho cô nương đúng không? Thư Vũ Thần giơ ngón tay lên đầu cũng lắc nhẹ nhẹ nói. Ta nhận được một loại thì có thể giúp ta cũng một người nhận một loạt vụ, sau đó chia đôi kinh nghiệm chia đôi phần thưởng, có những nhiệm vụ ta biết mình không thể làm được một mình giống như chuỗi nhiệm vụ người lấy được từ Cố Khuynh Thành chẳng hạn. Băng thần thở dài nói. Cô nàng kia tiết lộ chuỗi nhiệm vụ này cho ngươi sao? Thư Vũ Thần cười nói. Chuyện này ta đã lên kế hoạch từ lâu rồi, thực ra nhiệm vụ thứ hai và thứ tư chính là ta đưa cho nàng ta, chỉ không ngờ nàng bán lại cho ngươi đã khiến ta phải lên kế hoạch lại từ đầu, nhưng ta nghĩ có lẽ mình thành công rồi. Băng thần cười nói. Thôi được, ta đồng ý thế, nhưng người lúc nào sẽ cho ta biết địa điểm cũng như thời gian trong đoạn ghi hình này? Thư Vũ Thần cười nói. Tính ra khoảng thời gian này ở cuối này lận thế nên chúng ta làm xong nhiệm vụ thì ta sẽ cho băng thần công tử biết. Băng thần thở ra một hơi gật đầu nói. Chúng ta không ai có thể tin tưởng nhau thế nên như thế là tốt nhất, nhưng nói chúng ta vẫn thiệt hơn thế nên nếu đến lúc đó ngươi lật lọng ta sẽ dùng mọi cách để moi ra thông tin, hy vọng ngươi không ép ta phải làm thế. Thư Vũ Thần cười nói. Thế băng thần công tử tính lúc nào muốn đi thi hành chuỗi nhiệm vụ kia? Băng thần cười nói, sáng ngày mai ngươi quay lại đây rồi chúng ta làm ngay, ta không muốn có thêm biến cố gì xảy ra nữa. Thư Vũ Thần quay lưng đi cười nói, những ngày tháng sau nhờ hết vào công tử đấy, làm nhiệm vụ chung với một trong những người tài năng nhất vũ trụ thật đáng để mong chờ. Nàng đi ra thì gặp mấy cô nàng kia cũng từ bên ngoài đi về thấy. Góc truyện audio.com, băng thần họ hỏi, chuyện ra sao rồi, băng thần chép miệng nói. Ta đã biết được nguồn gốc cùng sức mạnh của Hồng Hắc rồi, thế nhưng cần một số thứ để có thể giết hắn, Thư Vũ Thần mang đến thông tin khiến ta có thể giết được Hồng Hắc, độ tin cậy ta cũng đã thử rồi thế nên ta phải hoàn thành điều kiện của nàng ta để nhận lấy thông tin hoàn chỉnh. Cố Khuynh Thành đi lên hỏi, nàng muốn gì từ huynh? Băng Thần cười nói, nàng muốn ta giúp nàng hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ta lấy từ ngươi trước kia. Cố Khuynh Thành ngạc nhiên nói, giúp nàng làm sao được? Băng Thần tựa vào tường nói. Nàng có một loại vật phẩm khiến cho nhiệm vụ một người thành của hai người, chỉ là phần thưởng sẽ bị chia đôi, nhưng thực tế cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, dù cho mất nhiều hơn để làm thịt được Hồng Hắc, huống chi có thể giết hắn ta dễ dàng. Cố Khuynh Thành cắn môi nói, nhưng nhiệm vụ thứ ba phải sang thế giới khác, ta không nghĩ chuyện đó ổn đâu băng thần. Băng thần nhún vai nói, có gì đâu không ổn, bình đến tướng chặn thôi, các nàng cứ yên tâm đi. Băng thần thậm chí còn có chút hưng phấn chứ làm gì có chút nào lo lắng, chỉ là không biết mọi chuyện có hoàn hảo hay không thôi. Lần này thậm chí băng thần còn không biết mình sẽ phải chuẩn bị cái gì nữa, tất cả mọi thứ hắn có thể làm bây giờ là tùy cơ ứng biến, chuỗi nhiệm vụ này chẳng có gợi ý cũng không có chỉ dẫn về sau, nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2 còn có dòng hướng dẫn nhiệm vụ tiếp theo khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng từ nhiệm vụ 3 trở đi thì không thấy nữa. Thấy mấy cô nàng nhìn mình chăm chú, băng thần mới nói. Các nàng nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì được cơ chứ, dù sao ở trong tân sinh chết cũng được hồi sinh thôi, ta nghĩ cũng nắm thất bại cũng bị trừ cấp thôi, không có gì to, tất cả các nàng hiểu không? Nguyệt Lung Linh lắc đầu nói, Huỳnh không hiểu được linh cảm của người con gái đâu, chúng ta đã cảm thấy nguy hiểm thì rất có thể sẽ có nguy hiểm dù ít hay nhiều. Băng thần đang muốn phản bác thì một cảm giác lạnh sống lưng lướt ngang quan khiến băng thần quay lại đằng sau nhưng lại chẳng thấy gì cả, mỗi lần có chuyện không tốt thì đều như thế cả, nhưng thật sự hắn ta không nghĩ ra mình sẽ gặp phải chuyện gì được. Nguyệt Lung Linh thở ra một hơi vì biết mình không ngăn cản băng thần được thế nhưng nàng vẫn nghiêm túc nói. Trước khi đi huynh nhớ phải thăng cấp toàn bộ chức nghiệp lên đẳng cấp cao nhất như thế chúng ta mới yên tâm được. Băng thần mỉm cười nói. Chuyện nhỏ thôi nàng cứ yên tâm đi ta sẽ thăng cấp hết chức nghiệp lên, bây giờ ta đi giết Ỷ Thiên Nghĩ để còn giúp mẹ nàng đi vào tân sinh cái đã. Nói xong tránh để các nàng nói này nói nọ nữa băng thần nhanh chóng biến mất mấy cô nàng chỉ biết nhìn nhau cười khổ với người này. Cảm ơn Hiocon 1999 đã donate 1 triệu cho mình thông qua tài khoản ngân hàng, mình sẽ cho Mandy Chu du qua thế giới khác như yêu cầu của bạn. Đóng ngoặc đơn, cách chương.